Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, đệ 1827 chương thần khí ở triệu hoán nàng. Mặc Chi đối nàng đưa ra yêu cầu này có chút kinh ngạc. Nàng trước kia đối bên ngoài sự tình chính là không có gì hứng thú. Ngươi trước kia không phải không muốn đi làm những cái đó sự tình sao? Nguyên Ngạn hỏi, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, thực lực không giống nhau, làm việc đương nhiên cũng sẽ không giống nhau. Lại nói, Tư Mã U Nguyệt cười cười, ta đối bảo bối luôn luôn rất có hứng thú, ta xem chính là dị bảo cái này hấp dẫn ngươi đi. Mặc Chi nói, muốn đi nơi đó cũng đúng, ngươi cần thiết chứng minh ngươi có cái kia thực lực cùng ta cùng nhau. Bằng không ta nhưng không nghĩ ở nguy hiểm như vậy địa phương còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi ta. Có Hắc Nha Môn Sơ, Tư Mã U Nguyệt nói, kia còn chưa đủ. Mặc Chi lắc đầu, kia muốn như thế nào chứng minh? Trước 10, ngươi nếu có thể bắt được cuộn so trước 10, thi đấu lúc sau, ta khiến cho ngươi cùng đi. Mặc Chi nói, Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, đồng ý điều kiện này, chỉ cần ta phải đến trước 10. Ngươi liền mang ta đi, không thành vấn đề. Nguyên Ngạn thấy nàng rất tự tin, nhắc nhở nàng, ngươi biết tham gia cuộc so người là cái gì thực lực sao? Tuy rằng ngươi khế ước Hắc Nham thời điểm thực lực tăng trưởng một ít, nhưng là có thể tham gia cuộc so, đều là các cuộc thiên tài. Thực lực của bọn họ so với các ngươi liêu cuộc những người đó muốn lợi hại nhiều. Trước 10. Cũng không có ngươi tưởng dễ dàng như vậy. Ngươi nếu không đổi một điều kiện. Hắn lời này tuy rằng là đối Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là xác thật nhìn Mặc Chi, là hy vọng hắn có thể đổi cái điều kiện. Ta biết, ta tin tưởng ta có thể. Tư Mã U Nguyệt rất có tin tưởng. Nguyên Ngạn thấy nàng chủ ý đã định, không hảo lại khuyên, bất đắc dĩ mà nói, ta tưởng vương phủ bọn họ hẳn là có lần này dự thi sở hữu danh sách. Ta nghĩ cách đi cho ngươi làm ra. Ngươi trước hiểu biết đối thủ, đa tạ tâm ý của ngươi. Bất quá không cần, danh sách ta đã có. Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà nhìn Nguyên Ngạn liếc mắt một cái. Hắn cái này thiếu chủ tuy rằng đương tương đối nghẹn khuất, nhưng là tâm vẫn là không tồi. Ngươi đã có, ngươi biết thi đấu có bao nhiêu người sao? 2430 người. Trong đó thực lực tới rồi Minh Tông cao cấp có 270 người. Thực lực tới rồi Minh Hoàng sơ cấp 47 người. Có 7 người tới rồi Minh Hoàng trung cấp. Đến nỗi bọn họ khế ước thú, điểm này biết đến không phải thực toàn. Bất quá ta tin tưởng, vương phủ thống kê danh sách thượng cũng không có đánh dấu điểm này. Tư Mã U Nguyệt mỗi nói một số tự, Nguyên Ngạn đôi mắt liền trừng lớn một phân. Này đó con số, trừ bỏ thống kê danh sách những người đó, không có người biết. Nàng là làm sao mà biết được? Nếu ngươi biết, vậy ngươi có nắm chắc lấy trước 10 sao? Mặc Chi hỏi. Liền tính thực lực của ta không đủ, ta còn có thú thú nhóm A. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tưởng những người đó thú thú, hẳn là không có nhà ta Hắc Nham lợi hại đi. Lại không được, ta còn có mặt khác át chủ bài. Các ngươi chờ xem kết quả thì tốt rồi. Mặc Chi nhường mày, ngươi thật sự nguyện ý vì khả năng không tồn tại dị bảo bại lộ ngươi chi tiết. Tư Mã U Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ sẽ nói, ta cũng không biết vì cái gì, giống như chính là muốn đi nơi đó, giống như không đi liền sẽ bỏ qua cái gì, trong lòng có loại cảm giác bất an, có lẽ nơi đó thật sự sở hữu cái gì bảo bối ở triệu hoán ta đâu. Ngạch, Hai người các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi có biết hay không? Có chút thần khí, thật sự sẽ chính mình chọn chủ. Triệu hoán các nàng đi tìm chúng nó. Chẳng lẽ nơi đó thật sự có bảo bối ở triệu hoán ngươi? Nguyên Ngạn hâm mộ ghen tị hận mà nhìn nàng. Nên sẽ không thật là như vậy đi. Nếu thật là, sẽ là không gian thần khí sao? Tư Mã U Nguyệt cười hỏi. Ngươi thiếu không gian vật chứa? Mặc Chi hỏi. Không phải không gian vật chứa, là không gian thần khí. Tư Mã U Nguyệt sửa đúng nói. Ngươi phía trước đi thật nhiều đồ vàng mã cửa hàng, là đi tìm cái này. Nguyên Ngạn nhớ tới nàng vừa đến Đại Vũ Thành liền đi dạo đồ vàng mã cửa hàng sự tình. Đúng vậy, nếu các ngươi đều biết cái này, vậy các ngươi có biết nơi nào có không gian thần khí sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không gian thần khí rất là hy hữu, vốn dĩ xuất hiện liền ít đi. Những người đó cho dù có, cũng sẽ giấu đi. Đến nỗi những cái đó làm người biết đến, đều là có hùng hậu thực lực. Loại này muốn đi đoạt đều đến ước lượng một chút. Tư Mã U Nguyệt đem hy vọng đầu hướng Mặc Chi. Các ngươi Mặc tộc không phải có rất nhiều bảo bối sao? Có thể hay không gian thần khí? Không gian thần khí nhưng thật ra có như vậy mấy cái. Nhưng là đều phân đến tộc nhân trong tay, Mặc Chi nói. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe đã có thời điểm còn rất hưng phấn. Không nghĩ tới hắn tiếp theo câu chính là không có. Đều đã phân đến tộc nhân trong tay. Nàng tổng không thể đi đoạt lấy hắn tộc nhân đi. Không gian thần khí không có. Bất quá thánh khí vẫn phải có. Yêu cầu tạm chấp nhận một chút sao? Mặc Chi hỏi. Thánh khí liền tính, ta chỉ cần thần khí. Tư Mã U Nguyệt có chút nhụt chí. Ngươi muốn thần khí làm cái gì? Có ta chính mình dùng. Tư Mã U Nguyệt nói. Ai, chẳng lẽ ta thật sự muốn ảo tưởng một chút? Có phải hay không có cái không gian thần khí ở bờ đối diện hà chờ ta? Ngươi cũng không cần phải như vậy thất vọng. Quỷ vương nơi đó khẳng định sẽ có, Mặc Chi nói. Ta nghe lão tổ nói, quỷ cơ phía trước phải đến quá. Ngươi nếu có thể từ nàng trong tay đoạt lấy tới. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe lại tinh thần. Ngươi là nói thật, uy, ngươi đừng cái dạng này. Sẽ dọa đến người. Nguyên Ngạn nhìn đến nàng cái dạng này. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi có biết hay không quỷ cơ là người nào à? Ngươi đi cùng nàng đối tượng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lúc này đi. Ta lại không phải ngốc tử. Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng. Nàng trên mặt viết ngốc tử hai chữ sao? Nguyên Ngạn cảm thấy không sai biệt lắm. Có cái này ý tưởng chính là một kiện thực điên cuồng sự tình. Ngươi vẫn là hảo hảo thi đấu đi, Mặc Chi nói. Ta tưởng, cái này quá trình nhưng không thoải mái, đúng vậy, sẽ không nhẹ nhàng. Tư Mã U Nguyệt có khác thâm ý mà nói. Mặt sau thời gian, không chỉ là thi đấu, chỉ sợ còn sẽ có không ít sự tình sẽ phát sinh. Thật sự sẽ không nhẹ nhàng. Ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt đi theo Mộ Dung Hội sớm đi thi đấu hội trường. Nhiều năm trôi qua, nàng lại tham gia như vậy thi đấu. Vừa đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, nàng liền cảm giác được một đạo phức tạp ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, nhìn đến Úc Kỳ mang theo Tiêu Nhược Bạch từ bên ngoài đi đến. Tiêu Nhược Bạch ánh mắt rối rắm mà thống khổ. Nàng trong lòng dâng lên một tia áy náy. Tuy rằng vô tâm, nhưng là nàng xác thật là hủy diệt nàng hạnh phúc sinh hoạt người kia. Tiểu vương tử cũng tới, Mộ Dung Hội nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến một cái khác nhập khẩu cũng truyền đến xôn xao. Tiểu vương tử, phỉ cũng ở thị vệ dưới sự bảo vệ đi đến. Úc phỉ cùng Úc Kỳ đồng thời đi đến thính phòng. Úc phỉ trước cấp Úc Kỳ hành lễ. Thất Vương huynh, ngươi cũng tới. Trước kia ngươi đối quận so chính là không có gì hứng thú, ngươi không phải cũng giống nhau. Úc Kỳ mỉm cười trở về một câu. Hai người chi gian không khí có chút vi diệu, nhưng là nơi xa người nhìn đến lại là một bộ ở chung hài hòa hình ảnh. Hết chương.